Đế quốc bại gia tử. Chương 717, tát nạp nhĩ kinh nghi. Góc truyện audio.com. Đầy trời tên lửa, đem nửa bầu trời cũng chiếu một phiến sáng rực, nhưng để cho tất cả tát nạp bộ lạc kỵ binh trong mắt một phiến đờ đẫn. Ầm, phịch, phịch, ngay sau đó bọn họ bắt đầu xách ngựa đao quơ múa chống đỡ. Nhưng cái này mũi tên quá nhiều, một sóng tiếp theo một sóng, vô cùng dày đặc, mà lại không có buổi chống. Khó mà chống đỡ, khó mà ngăn cản. À à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ngay tức thì tiếp vang liên tục dậy. Kèm theo phải, người ngưỡng mã phiên, chiếc, chiếc, có người khống chế chiến mã. Nhanh chóng né tránh, những người này thuật cưỡi ngựa. Quả thật cao siêu, ngựa ở bọn họ dưới thao túng. Tương đối linh hoạt. Lại thật có thể tránh khỏi, nhưng như cũ rất khó khăn. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Đạo lý này, Vương Khang dĩ nhiên rõ ràng. Đối với một cái kỵ binh mà nói, trọng yếu nhất chính là hắn chiến mã. Chỉ cần hắn chiến mã phế, vậy hắn cũng chỉ phế. Vương Khang trước đó cũng đã an bài xong du phong. Mệnh lệnh cung tiễn thủ cố ý đè thấp mũi tên. Chủ yếu mục tiêu là chiến mã của địch nhân. Mà đây cũng là tên lửa. Ngựa đối với lửa bản thân cũng rất nhạy cảm. Mà ở nơi này ban đêm, lại là tăng thêm cái loại này sợ hãi. Tát nạp bộ đám người rất nhanh liền xuất hiện hỗn loạn. Mà bởi vì trước đó cấp tốc chạy băng băng, nhưng mà vừa vặn chủ động tiến lên đón, khiến cho loại vết thương này mất lại là mở rộng. Làm thế nào? Làm thế nào? Chung quanh người dồn dập hỏi. Giờ phút này quay đầu ngựa lại đi đã không kịp. Bởi vì Vương Khang chuẩn bị đầy đủ. Mũi tên đầy trời. Dưới tình huống này, vậy chỉ còn lại có một người lựa chọn. Hèn hạ triệu quốc người. Tát nạp nhĩ sắc mặt nhăn nhó quát mắng liền một câu. Rồi sau đó cắn răng nói. Xông lên, cho ta xông lên, tát nạp bộ, không có hèn yếu chiến sĩ. Cho dù là chết, cũng phải cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng. Đám người này quả nhiên là hung hãn vô cùng. Dưới tình huống này, vẫn còn có dũng khí xung phong. Quảng cáo, tát nạp một người một ngựa, giơ cao ngựa đao, hắn ưng câu tựa như lỗ mũi, phối hợp hắn mặt mũi. Thậm chí cho người một loại khủng bố cảm giác. Đây chính là du mục bộ lạc người sao. Vương Khang ở đội trước. Nhìn chân thiết. Những người này đúng là hung hãn. Mỗi người bọn họ vóc người. Đều là khôi ngô cao lớn. Ở thân thể tố chất trên liền ưu tại thông thường triệu quốc người. Nhất là bọn họ loại khí thế này. Càng là bị người một loại áp lực. Bọn họ là trời xanh chiến sĩ. Vương Khang đây là lần đầu tiên chân chính thấy dân du mục người. Nhưng trước kia từ trong sách vậy hiểu qua một ít. Bọn họ trong xương có xâm nhập chiến hạt giống. Đối với chung quanh lãnh nước có nhiều quấy dày. Nhưng ở trong khi giao chiến, thường thường xu thế suy sụp. Trời xanh chiến sĩ, hoàn hảo chiến mã, cao siêu thuật cưỡi ngựa. Những thứ này đủ rồi để cho bọn họ ở trên chiến trường lấy giành thắng lợi, mà đây vừa vặn là triệu quốc, Việt quốc những quốc gia này khuyết điểm. Ở Vương Khang xem ra, Bắc phương dân du mục đối với triệu quốc uy hiếp lớn hơn. Bởi vì bản thân này thì không phải là đồng loại nhất tộc. Ở nước ta lịch sử cổ đại trên, dân du mục vậy từng mang đến qua rất lớn tai nạn. Như nổi tiếng ngũ hồ loạn Hán. Lần này tiếp xúc. Để cho Vương Khang suy nghĩ rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ đều là phòng ngừa chu đáo người. Chỉ cần có thể tiên đoán được nguy hại, hắn cũng sẽ chuẩn bị nói trước. Đại tướng quân, ngài nếu không lui về phía sau một ít, nơi này quá nguy hiểm. Lâm Trinh tới, cắt đứt Vương Khang suy nghĩ. Không có sao, ta trước đó an bài không thành vấn đề. Bọn họ xông lên không tới. Mà giờ khắc này, có hơn 200 cưỡi đã chạy thẳng tới. Bọn họ đều là ở trước kia bắn một lượt bên trong còn sống sót. Gần, càng gần. Tát Nạp Nhĩ sắc mặt dữ tợn tới cực điểm. Ngựa của hắn đao đã nâng lên, làm ra vung chém tư thế. Đám này đáng chết Triệu Quốc người. Thật đúng là hèn hạ à, nhưng không quan hệ, chỉ cần bọn họ có thể gần người. Tát Nạp Bộ là kỵ binh, chính là vô địch. Hắn phải dùng mạng của tất cả mọi người tới tiêu trừ hắn lửa giận. Hắn phải đem đầu của địch nhân cũng cắt đi, làm ra kinh quan. Tát Nạp Nhĩ suy nghĩ, đã nghĩ được kết cục, nhưng liền đây là, hắn thấy địch quân tướng lãnh đột nhiên vẫy tay. Hắn là tại hạ trước cái gì mệnh lệnh sao? Tát Nạp Nhĩ thoáng qua chút nghi ngờ. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được hắn chiến mã đột nhiên mất khống chế, giống như là bị thứ gì vướng chân liền một tí. Ở nơi này loại đại lực dưới, Tát Nạp Nhĩ không bị khống chế thân thể bay. Mà vào giờ khắc này, những người khác cũng là như vậy. Từng trận dồn dập ngựa minh tiếng tiếp vang liên tục dậy. Người ngưỡng mã phiên, tại sao sẽ như vậy? Là bởi vì là Vương Khang trước đó cũng đã ở chỗ này bộ lên ám thừng. Hai bên chặt cố vỡ thẳng tắp, bởi vì hơi thấp, ở giữa đêm căn bản là không chú ý tới. Làm ngựa cấp tốc chạy tới lúc đó, hơi không chú ý, tất nhiên sẽ bị vấp ngã, kể cả người cũng chỉ bay. Cái này là đối phó kỵ binh thủ đoạn nhỏ, tương tự thủ đoạn, Vương Khang biết còn có rất nhiều, chẳng qua là điều kiện bị giới hạn, chỉ có thể là đợi trở lại Tân Phụng. Nơi đó có hắn nghiên cứu chế ra tất cả loại mới vũ khí. Đó mới là hắn chân chính được nhiều thành tựu xuất sắc thời điểm. Kinh này sau đó, mấy trăm kỵ binh tan tành. Tát Nạp Nhĩ cảm giác mình thân thể khỏe xem bị ném bung cái khung. Hẳn là có vài chỗ đã gãy xương. Lấy lại tinh thần lúc đó, hắn bốn phía đã bu đầy người. Còn có đao kiếm gác ở trên cổ. Đã bị bao vây, đây là hắn thời gian đầu tiên xông lên ý niệm, nhưng hắn cũng không có quá mức sợ hãi. Mắt lạnh đánh giá, hắn biết đây là Triệu Quốc người. Xem bọn họ chế kiểu quân phục là có thể nhận ra. Trước hắn cũng đi Triệu Quốc địa giới cướp bóc qua. Trong ấn tượng Triệu Quốc người cũng tương đối hèn yếu. Binh lính cũng là như vậy. Xa xa thấy bọn họ, liền nhanh chóng tứ tán chạy đi. Quảng cáo, đây cũng là hắn tại sao dám tới tập kích nguyên nhân. Nhưng lần này, hắn tựa hồ tính sai. Đám này Triệu Quốc người cùng hắn trước kia nơi gặp được có thể không giống nhau. Bọn họ lại có dũng khí ngăn trở bọn họ. Đáng chết, Tát Nạp Nhĩ ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Người trẻ tuổi này, hẳn là địa vị tối cao. Người khác đều mặc trước quân thức khôi giáp, chỉ có hắn mặc chính là thông thường áo quần. Không, vậy không bình thường, cái loại này chất liệu, hình như là kêu tơ lụa đi. Hắn chẳng lẽ là Triệu Quốc quý tộc? Suy nghĩ thoáng qua, Tát Nạp Nhĩ lạnh lùng nói. Thức thời một chút liền thả ta, nếu không hậu quả, không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Hắn đang nói gì? Có người nghi ngờ hỏi nói. Bộ lạc dân tộc có bọn họ đặc biệt văn hóa và ngôn ngữ. Cùng bọn họ những quốc gia này ngôn ngữ cũng không giống nhau. Cũng bị gọi là hồ tiếng nói. Hắn là đang uy hiếp chúng ta. Âu Dương Văn mở miệng nói. Người này hẳn là chi kỵ binh này thủ lãnh. Các người xem hắn phối đao là tốt nhất. Thảo nguyên dân du mục năng lực sản xuất không hề mạnh. Nhất là thiết bộ kiện phương diện rất kém cỏi. Vì vậy sử dụng vũ khí thì có khác biệt. Có người kinh ngạc hỏi nói. Âu Dương tiên sinh còn hiểu hồ tiếng nói. Âu Dương Văn giải thích. Hiểu sơ một ít, có từ liền không nói được. Gặp được những người này không hề lý hắn, còn nhiều hứng thú nhìn hắn. Cái này làm cho Tát Nạp Nhĩ lại là tức giận. Hắn đang chuẩn bị nói gì? Vương Khang mở miệng hỏi nói. Ngươi là tới từ Tát Nạp Bộ Lạc sao? Nghe được cái này, Tát Nạp Nhĩ nhất thời hơi chậm lại. Liền những người khác vậy kinh nghi nhìn Vương Khang. Bởi vì Vương Khang nói, cũng không phải là tiếng thông dụng nói, mà là bộ lạc dân tộc nói Hồ tiếng nói. Hơn nữa còn tương đối thuần khiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.